Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 267, trò chuyện đêm khuya, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lại Dương Gian và ba người này ở chỗ này. Tô Viễn trở về. Trước, với tình hình toàn cầu hiện nay, sự kiện linh dị cấp S bùng nổ ở thành phố Đại Dương không phải là trường hợp duy nhất. Trước khi sự kiện ngạ quỷ bùng nổ, ở nước ngoài đã có tiền lệ sự kiện cấp S, ví dụ các sự kiện chùa quỷ ở Nhật Bản, sự kiện khủng bố ở California và sự kiện bảo tàng nghệ thuật ở châu Âu. Nhưng hiện tại phải tính đến sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Dương, nhưng mà bỏ qua sự kiện lần này không nói, ba lần sự kiện trước đó lại được giải quyết. Điều này đủ để chứng minh trong nhóm ngự quỷ giả cũng xuất hiện nhân tài, chỉ là trình độ cao thấp không đồng đều mà thôi. Kỳ thật cho dù Tô Viễn không ra tay, chỉ cần cân tổng bộ tìm đến Lão Tần hoặc là Diệp Chân thì sự kiện ngạo quỷ cũng có thể được giải quyết. Dù sao biện pháp sẽ luôn nhiều hơn khó khăn, mà nay sự kiện ngạo quỷ ở thành phố Đại Dương đã được giải quyết thành công, gây ra chấn động không nhỏ, tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa. Điều này cũng không kỳ quái, Tô Viễn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý trước chuyện này. Hắn trở lại biệt thự, cũng không nóng lòng trở về phòng mà lặng ngồi ở trong phòng khách, giống như đang chờ đợi gì đó. Bên kia, Dương Gian ngồi trên ghế đá, yên lặng chờ đợi 10 phút. Khoảng 8 phút sau, anh ta nhận được một tin nhắn văn bản. Đó là một tin nhắn thanh toán, có 1 tỷ được gửi vào thẻ ngân hàng của mình. Xem ra bọn họ cũng không lừa gạt mình. Quỷ nhãn trên đầu, Dương Gian quỷ dị nhìn lướt qua ba người một cái, lại nghĩ đến lúc trước bọn họ nói tổ chức đã lập hồ sơ ở tổng bộ. Vì vậy, anh ta phán đoán đây đích thật là tổ chức ngự quỷ giả lớn, được chính phủ ngầm đồng ý, có lẽ giống như lời Tô Viễn nói. Lão đại của đối phương thật sự không đơn giản, thế cho nên chính phủ mới ngầm đồng ý để tổ chức khổng lồ như vậy tồn tại. Nhớ kỹ, chuyện như vậy không có lần sau. Muốn tìm người, nhớ, báo cáo trước với tổng bộ rồi để tổng bộ thông báo cho tôi. Dùng loại thủ đoạn này tới tìm tôi vào ban đêm, tôi chỉ có thể cho rằng các người tới ám sát tôi. Nói xong, thân hình Dương Gian đột ngột biến mất. Ba người sống sót sau tai nạn lúc này mới thở phào một hơi, lộ ra một chút may mắn. Hôm nay họ suýt chết trong tiểu khu này. Chuyện này với chuyện ba người này sẽ có ý nghĩ và mưu đồ gì, điều này tạm thời không đề cập tới. Dương Gian rất tuân thủ cam kết. Sau khi nhận được tiên người quản lý diễn đàn linh dị kia chuyển tới, anh ta lựa chọn thả người đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, thân hình của anh ta lại đột ngột xuất hiện trong phòng khách. Nhìn cốc coca lạnh đã được bày ra trước mặt, Dương Gian bình tĩnh nói, anh biết tôi sẽ đến, có dự cảm, cậu nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn, dù sao đây là khu vực của cậu. Thế nào, cậu đã thả ba người kia chưa? Thả rồi, để họ rời khỏi thành phố Đại Dương. Tô Viễn ngậm miệng không đề cập đến vấn đề tiền bạc. Dương Gian cũng ăn ý không nhắc lại. Thả ra là chuyện tốt, dù sao Diệp Chân kia cũng là kẻ bao che khuyết điểm. Diệp Chân là ai? Diễn đàn linh dị lại là thứ gì? Tô Viễn thở dài nói, nói từng chuyện đi. Về diễn đàn linh dị, hình như sớm nhất là được thành lập mấy năm trước, khi đó sự kiện linh dị chỉ mới lộ ra dấu vết mà thôi, cũng không thường xuyên như bây giờ. Mà diễn đàn linh dị chính là một diễn đàn sở thích do người dân tự tổ chức, đại đa số đều là một ít chuyện xưa quỷ lưu truyền khắp nơi, cùng với một ít chuyện cổ quái mà một ít cư dân mạng tự mình trải qua. Cậu phải biết rằng, bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, có không ít người nhiệt tình đối chuyện huyền học quỷ quái này, mà Các diễn đàn có liên quan và trang web cũng có không ít. Diễn đàn linh dị chính là một trong số đó. Nhưng cùng với sự bùng nổ của sự kiện linh dị trên toàn cầu, thế cục chuyển biến nhanh chóng. Đối với loại sự kiện khủng bố chân thật này, người đầu tiên phản ứng lại là người bình thường tự mình trải qua sự kiện. Mà trong sự kiện linh dị, luôn có một vài người may mắn bởi vì đủ loại duyên cớ mà sống sót, hoặc là trở thành ngự quỷ giả sớm nhất. Người là sinh vật quần cư, trong tình huống như vậy đương nhiên sẽ muốn tìm được đồng loại hoặc là người có kinh nghiệm giống nhau. Vì thế diễn đàn linh dị cứ vậy ấp ủ mà thành. Nó là nơi tụ tập của ngự quỷ giả sớm nhất. Từ lúc bắt đầu đơn thuần kể chuyện, quỷ yến phát triển thành một nơi ngự quỷ giả giao lưu. Về sau thì cậu cũng nghĩ ra được, ngự quỷ giả tụ tập nhiều hơn sẽ sinh ra tổ chức, hình thành thế lực. Nói đến đây, hẳn là cậu hiểu được ý của tôi chứ? Cách chương.